cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, Majin Buu thức tỉnh. Xa xôi vũ trụ bên kia, giàn ác Babidi trên tinh cầu, ba ba lạp ba ba lạp, ba ba lạp ba ba ba lạp. Trong lâu đài, Babidi ngồi dưới đất giống như lão thần niệm kinh giống nhau không ngừng niệm lên ma pháp chú ngữ. Tại Babidi trước người, lúc này chính chứa một viên màu hồng trứng lớn, là Babidi căn cứ từ mình tử quỷ kia bố già để lại đầu mối tìm tới đồ vật. Hắn tử quỷ kia bố già chế tạo ra nhất cường binh khí Majin Buu Âu liền bị phong ấn ở bên trong. Chỉ là tìm tới quả trứng lớn này liền khiến Babidi tiêu phí không ít khí lực. Nhưng mà càng làm cho hắn sụp đổ là muốn giải trừ Majin Buu Âu phong ấn lại muốn đem giải trừ phong ấn ma pháp chú ngữ niệm 100 vạn lần mới được. Babidi trong lòng không ngừng mắng chính mình tử quỷ kia bố già. Thật không biết đầu hắn là đáp sai kia gân mới sẽ thiết trí như thế ngu xuẩn điều kiện. Mấy ngày nay một mực ngồi ở chỗ này nhớ tới giống vậy ma pháp chú ngữ. Babidi cũng cảm giác mình giống kẻ ngu một dạng. Nếu là theo được đi tính tình Babidi đã sớm không muốn làm. Nhưng là cừu hận lực lượng hay là khiến hắn kiên trì nổi. Mỗi khi nghĩ đến chính mình trước đây không lâu sở thụ đến những kia khuất nhục, Babidi liền hận đến cắn răng nghiến lợi. Hắn nhất định phải đạt được Majin Buu Âu lực lượng. Hắn nhất định phải đi tìm những kia đáng ghét nữ nhân trả thù tuyết hận. Cũng không biết mình đã niệm bao nhiêu lần, nhưng là chỉ cần Majin Buu Âu phong ấn còn không có giải trừ hắn đều sẽ một mực đọc tiếp. Niệm tình hắn cái thiên hoang địa lão. Niệm tình hắn cái biển cạn đá mòn. Niệm tình hắn cái. Hả? Nào đó thời khắc này, phong ấn Majin Buu Âu trứng lớn đột nhiên lóng lánh thoáng cái. Mà nguyên bản đã buồn ngủ Babidi cũng thoáng cái tỉnh hồn lại. Ba ba lạp ba ba lạp. Ba ba lạp ba ba ba lạp. Ba ba lạp ba ba lạp. Ba ba lạp ba ba ba lạp. Mau mau lại niệm hai lần chú ngữ. Babidi phát hiện quả nhiên không phải mình ảo giác. Trứng lớn lại cùng lóng lánh hai cái. Babidi ông khỏi bụng mừng rỡ. Đây là phong ấn muốn giải trừ dấu hiệu a. Trước phiền muộn quét sạch, Babidi càng thêm nhanh chóng niệm động lên chú ngữ. Chỉ thấy trứng lớn trên quang mang chớp động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cho đến mỗi một khắc ông, một đạo chói mắt chùm tia sáng bộc phát ra. To pháo đài lớn trong nháy mắt liền bị phá hủy phá hoại. Mà Babidi chính mình càng là kêu thảm bị cuồng bạo khí lưu cuốn lên trên cao. Cho đến bay ra mấy vạn mét xa lại mới hung hãn giáng xuống. Nhưng là Babidi lúc này một chút cũng không đoái hoài tới đau đớn. Ngược lại khua tay múa chân vô cùng hưng phấn hoan hô lên, thành công. Thành công, ta rốt cuộc thành công. Babidi hơi kém không có mừng đến chảy nước mắt. Nhiều cái cả ngày lẫn đêm liền không ngừng niệm một câu như vậy phá chú ngữ. Hắn dễ dàng sao hắn, nhưng là rốt cục vẫn phải khiến hắn cho thành công. Ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, nguyên bản lâu đài chỗ phương hướng vẫn còn đang bộc phát các loại dị tượng. Chỉ thấy từ trứng lớn trên bộc phát ra đạo cột sáng kia liên tiếp thiên tích. Năng lượng cường đại vậy mà khiến hư không đều bóp méo ra một cái to đại Uzumaki. Một cổ mênh mông khí tức tà ác đập vào mặt. Phảng phất giống như là một vị ngủ say ma vương đang chậm rãi mà thức tỉnh. Nha nha, rốt cuộc phải đi ra sao, Majin Buu Âu. Vô cùng mong đợi, Babidi cũng không khỏi mở to hai mắt. Dựa theo ma quỷ bố già lưu lại ghi chép. Hắn chỗ chế tạo cái này binh khí có vô cùng kinh khủng lực lượng. Phá hoại tinh cầu hủy diệt vũ trụ vậy cũng là phân phân chung chung sự tình. Mặc dù không biết có hay không khoác lác thành phần. Nhưng nếu như Majin Buu Âu thật có cường đại như vậy nói. Đối phó Vegeta mấy cái đáng ghét nữ nhân cũng không phải nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Majin Buu Âu, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a. Dị tượng kéo dài một đoạn thời gian rất dài, rốt cuộc mới bắt đầu dần dần tiêu tan khôi phục bình thường. Babidi lâu đài đã hoàn toàn biến thành phế tích, bất quá hắn một chút cũng không thèm để ý. Chỉ thấy nguyên bản phong ấn Majin Buu Âu trừng lớn đã mở ra. Một đạo thân ảnh lúc này chính đứng ở nơi đó, có lấy một thân màu hồng da thịt, dáng vẻ trên cùng nhân loại thiếu nữ hình thái có chút tương tự. Chỉ là trên đầu bao dài lấy một cái khả ái tiểu thịt góc. Dựa theo ma quỷ bố già lưu lại ghi chép cùng hình ảnh, Babidi tin chắc đó phải là Majin Buu Âu. Ô a, ngủ ngon no a. 1, 2, 1, 2. Giãn gân cốt một cái, Majin Buu cong cong thân, sau đó lại áp áp chân, một bức tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Đói bụng, đi tìm ăn đi, tự nói một tiếng, Majin Buu phù đến không trung, sau đó vạch nên một đạo màu hồng ánh sáng lấp lánh liền biến mất ở thiên tích. Nguyên bản Babidi cao hứng mà chuẩn bị đi cùng Majin Buu đánh hạ kêu đây. Kết quả lại thấy nàng liền như vậy bay đi, trong bụng nhất thời cái kia gấp a. Majin Buu, ngươi phải đi nơi nào a? Đứng lại, nhanh đứng lại cho ta. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha ha ha ha ha ha ha. Trong bầu trời, Majin Buu giương hai tay cấp tốc phóng lấy, nhanh như điện chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn, cũng không biết bay ra bao xa. Rất nhanh Majin Buu liền tới đến một cánh rừng trên không. Chỉ thấy rất nhiều những động vật chính trong rừng rậm vui sướng chơi đùa chạy. Cặp mắt sáng ngời, Majin Buu cũng dừng lại phi hành. Biến thành kẹo đi, biến thành sữa bò đi. Biến thành, chỉ thấy Majin Buu trên đầu tiểu thịt góc bắn ra từng đạo ma pháp ánh sáng. Nhất thời phía dưới trong rừng rậm sở hữu lũ thú nhỏ đều biến thành các loại kẹo quà vặt. Sau đó bay đến không trung bị Majin Buu ôm tới trong tay. Ô ô, ăn ngon, từng ngụm ăn các loại kẹo quà vặt. Majin Buu híp cặp mắt, trên mặt cũng hiện ra vui vẻ vẻ mặt. Majin Buu, chờ một chút, chờ ta một chút, cuối cùng từ phía sau đuổi theo. Babidi mệt mỏi cũng sắp không thở nổi. Ngươi là ai a? Tại sao phải đi theo ta? Đây là ta kẹo, mới sẽ không phân cho ngươi. Ôm chính mình kẹo không thật. Majin Buu mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Babidi. Ta gọi là Babidi, là ta đưa ngươi từ trong phong ấn giải phóng ra ngoài. Majin Buu âu ô, sau đó ngươi phải nghe theo ta mệnh lệnh dốc sức cho ta. Thở thông suốt, sau đó Babidi làm ra một bước rất có dáng điệu dáng vẻ nói. Chỉ bất quá Majin Buu chính là không có ý định cho hắn mặt mũi. Ta mới không cần nghe theo ngươi mệnh lệnh đây. Lù, lù, hướng về phía Babidi làm mặt quỷ. Sau đó Majin Buu lại vui vẻ ăn từ bản thân kéo. Là cha ta Babidi đưa ngươi chế tạo ra. Bố già sau khi chết ta hiện tại chính là ngươi chủ nhân. Majin Buu, ngươi chẳng lẽ muốn cãi lại ta? Cãi lại ngươi chủ nhân sao? Không thể tin, sau đó Babidi tức giận nói. Ta mới không cần ngươi làm chủ nhân đây. Babidi chán ghét chết, ngươi cũng giống vậy chán ghét chết. Hừ, nhẹ hừ một tiếng, Majin Buu căn bản là lười để ý hắn. Babidi ông bụng cái kia khí a. Ma quỷ biếu già rốt cuộc là thế nào làm? Đem hắn chế tạo Majin Buu Âu thổi lợi hại như vậy, kết quả nhưng ngay cả chủ nhân mệnh lệnh cũng không nghe từ, thấy thế nào đều là cái hàng thất bại nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.